Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 27, bí thư điều giáo thành công. Trải qua tự mình sau khi khảo sát, Sesomaru quả quyết phát hiện, mà Bùi quả nhiên còn không có bị Rai Kích mở rộng quá. Có việc bí thư làm. Không có chuyện gì bí thư. Rai Kích hiển nhiên là không làm đủ đáo vị. Bất quá đây cũng là tiện nghi Sesomaru. Hơn nữa Rai Kích người bí thư này, nói thật quả thật không tệ. Mặc dù cũng phi thường chống cự Sesomaru, nhưng không có ban đầu su nết mãnh liệt như vậy. Đặc biệt nàng ở biết mình nếu như làm không phải tốt, Sesomaru sẽ giết hướng Vân Nhẫn thôn sau đó. Còn đặc biệt phối hợp, Sesomaru cũng liền ma ly dùng ma bui cái này loại tâm lý, cho nàng điều giáo đứng lên, muốn cho nàng trong lúc vô tình liền không còn cách nào cãi lời mình mệnh lệnh. Bởi vì ma bui chính mình thì có cho mình một đạo tương tự tâm lý ám chỉ. Muốn cho Sesomaru thoải mái tận hứng, khả năng tha trụ Sesomaru lần nữa giết hướng Vân Nhẫn thôn thời gian, cho làng càng nhiều hơn thời gian chuẩn bị, đang là của nàng loại này mình tâm lý ám chỉ. Vì vậy liền tăng nhanh Sesomaru đối với nàng điều giáo. Chỉ là thời gian mấy ngày, bất chi bất giác ma bui liền chỉ nhớ rõ muốn tận tình phối hợp Sesomaru, làm cho Sesomaru sảng khoái cùng thoải mái. Bất chi bất giác liền quên mất nàng làm như vậy nhưng thật ra là muốn tha trụ Sesomaru. Bất quá đây cũng là Sesomaru trải qua đối với Sunet điều giáo. Điều giáo công lực càng thêm thấy tăng, cho nên khả năng nhanh như vậy đem ma bui cho điều giáo thành công. Một tuần lễ sau, ma bui để Sesomaru cho triệt để điều giáo thành công. Cùng Sunet giống nhau, mặt ngoài nhân cách vẫn còn, âm thầm nhưng là đối với Sesomaru bất luận cái gì mệnh lệnh đều không thể cãi lời. Ha ha, ma bui, ngươi nói ta hiện tại mang ngươi trở về Vân Nhẫn thôn như thế nào đây? Sesomaru nhìn hoàn toàn điều giáo thành công ma bui, cười lên ha ha, một tuần liền đem một nữ nhân cho điều giáo thành công. Đối phương vẫn là Rai Kích bí thư, thực lực cũng không phải rất yếu cái chủng loại kia. Sesomaru tự nhiên tràn đầy một loại cảm giác thành tựu, cảm giác quá tuyệt vời. Chủ nhân muốn đến thì đến, ma bui hết thảy đều nghe chủ nhân. Nghe được Sesomaru nói, ma bui trong mắt quả nhiên một điểm vẻ kinh dị cũng không có. Ngược lại có cổ xuẩn xuẩn dục động hưng phấn, dường như rất chờ mong nhìn thấy chủ nhân Sesomaru quá độ thần uy giống nhau. Ừ, là nên đi một chuyến nữa. Bất quá lần này liền ngươi đừng mang đi. Xinh đẹp như vậy lại có mùi vị bí thư, ta có thể không bỏ được ngươi chết ở nơi nào. Sesomaru thỏa mãn gật đầu, sau đó vuốt ma bui mặt cười nói. Ừ, ma bui hết thảy đều nghe chủ nhân. Ma bui tựa như tiểu cẩu giống nhau, dùng gương mặt cọ sát Sesomaru tay, nhu thuận lấy nói. Ngoan, sau khi trở về ngươi liền cho ta làm bí thư đi. Sesomaru cười cười, phi gạch dưới có việc bí thư làm không có chuyện gì bí thư loại này sự tình. Sesomaru liền làm được so với Rai Kích mạnh hơn nhiều, còn chuẩn bị vẫn làm như vậy đi. Ở Vân Nhẫn thôn không xa một tòa sơn mạch bên trong, một chỗ u ám trong thạch động, Akatsuki nhiều cái thành viên đều ở chỗ này. Trong đó có Konan, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Akatsuna no Sasori cùng Deidara. Mục tiêu quả nhiên xuất hiện. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, hắn khẳng định còn có thể rồi đến Vân Nhẫn thôn một lần. Lần này Vân Nhẫn thôn có phòng bị, chắc chắn sẽ không lại từ bỏ ý đồ. Mục tiêu cùng Vân Nhẫn thôn trong lúc đó nhất định sẽ có thảm thiết đánh một trận. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ, sẽ xuất thủ bắt mục tiêu là được. Konan nhìn Uchiha Itachi bốn người bọn họ, chậm rãi nói rằng, thì ra, Akatsuki thành viên, nửa năm qua này đều phân biệt canh giữ ở Vân Nhẫn thôn cùng vụ ẩn thôn. Vụ ẩn thôn bên kia là Nagato, A Phi còn có Hắc Zetsu, Bạch Zetsu, Vân Nhẫn thôn bên này liền là bọn họ 5 người. Thật tốt quá, rốt cục đến khi tên kia, còn tưởng rằng hắn sẽ biết tránh bao lâu đây, không nghĩ tới cái này đi ra. Deidara vui vẻ cười, đợi lâu như vậy, hắn chính là nhanh các loại không nhịn được, nếu như chậm một chút nữa lời nói, hắn khả năng liền chịu không được ly khai, hoặc là trực tiếp đối với Vân Nhẫn thôn tiến hành oanh tạp. Cướp đi Vân Nhẫn thôn 2 cái Jinchuriki lại nói, hắn cũng không tin khi đó Sesshomaru vẫn chưa xuất hiện. Kỳ thực không chỉ hắn, Nagato Uchiha Obito bọn hắn cũng đều giống nhau. Chẳng ai nghĩ tới Sesshomaru ở nuốt giết cửu vĩ sau đó lại còn sẽ biết tiêu thất ẩn nấp thời gian nửa năm. Tại bọn họ trong dự tính, thời điểm đó Sesshomaru nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hết thảy vĩ thú đều nuốt giết mới đúng. Bất quá cũng may, hiện tại cũng không chậm, bọn họ rốt cục đến khi Sesshomaru xuất hiện. Một tuần lễ, ước đoán mục tiêu hẳn là nếu thứ sát hướng Vân Nhẫn thôn, chúng ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Conan nói tiếp tiếng, biết, biết. Hoshigaki Kisame đám người nhàn nhạt lên tiếng, bọn họ cũng có chút các loại không nhịn được, không kịp chờ đợi muốn cho Sesshomaru một cái nhan sắc nhìn. Cũng đừng là Hoshigaki Kisame, lần bị hành hạ, giao cơ cũng bị cướp đi, hiện tại lại người nhiều như vậy chỗ dựa, hắn đang muốn hướng Sesshomaru trả thù lại đây. Chỉ là hắn cũng biết chỉ có hắn một người không phải Sesshomaru đối thủ. Bằng không hắn sớm chỉ có một người đi ra. Ở Hoshigaki Kisame đám người đi sau đó, Conan nhìn vụ ẩn thôn phương hướng, lộp bộp một cái tiếng, mục tiêu tốt nhất không nên nhanh như vậy xuất hiện lần nữa đi. Nagato bọn họ còn cần thời gian mấy ngày khả năng chạy tới. Thì ra, ở trước tiên, Conan cũng đã đem Sesshomaru xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn tin tức truyền lại đến vụ ẩn thôn bên kia. Nagato nơi đó nhận được tin tức sau đó, Nagato bọn họ trước tiên liền chạy tới. Coi như thành viên Akatsuki có 5 ở bên cạnh, rõ ràng hiểu Sesshomaru cường đại phía sau Conan, cũng không dám hứa chắc chỉ là 5 người là có thể đem Sesshomaru bắt lại. Đúng, bắt lại. Nếu như nói là đánh chết nói, Conan có tự tin này, coi như chỉ có một mình nàng, nàng cũng có tự tin này đem Sesshomaru giết, chính là muốn bắt lại đối phương, độ khó xa xa lao nước nặng đánh chết. Hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy xuất hiện lần nữa. Bằng không, không bắt được tình huống, cũng chỉ có thể giết ngươi. Conan lộp bộp cười, lập tức không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại nhất sau lưng kết quả mặc kệ là như thế nào, nàng cũng không đáng kể. Bắt lại Sesshomaru cố nhiên là tốt, giết cũng không tệ, bởi như vậy vĩ thú sống lại thời gian còn có thể trước giờ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.